Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời Lột ản xử lét. Mất hết mấy tiếng? Khoảng 13-14 tiếng. Thái Dương lắng nghe hai người một hỏi một đáp, nhìn hai bàn tay khổng bồi túy đặt trên bàn. Những đầu ngón tay sạch sẽ gọn gàng, cảm giác anh đang thật sự ở nơi này. Hạnh phúc từ trong lòng lan tỏa đến bờ môi. Thế là nhoẻn miệng cười đầy mãn nguyện. Thái Dương 100% phát ngốc rồi. Chỉ có cười mà mất hơn 10 phút. Cùng phản xạ có phần thái quá. Lâm Hòa Khiêm tóm lại được vẻ mặt sạng người của Thái Dương. Khổng Bồi nghe thấy vậy liền nhìn sang, bắt gặp nụ cười trong veo, Thái Dương chưa kịp thu lại. Sở Giới để Ấu Trĩ đi đến bên cạnh Thẩm Thư. Chúng ta cũng bỏ ra 5.000 đi Mỹ, lại lên máy bay là ban ngày, trà xuống đã là tối hôm sau, kỳ diệu mà. Lúc ăn tối, mọi người tùy ý ngồi vào chỗ. Thái Dương ngồi cách Khổng Bồi rất xa, cúi đầu xuống. Nói đùa cứ khải đi khải lại trong chén chẳng ăn được gì. Trong lòng chỉ duy nhất một suy nghĩ, trở về là tốt rồi. Có người gắp một miếng thịt lợn xào dứa chua ngọt đặt vào bát của cô. Thái Dương giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Khổng Bồi. Cô mỉm cười lại cúi đầu xuống, ăn từng chút một. Khổng Bồi, có mua quà không? Sở Giới đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất. Có. Khổng Bồi gật đầu. Ăn cơm xong sẽ đưa cho mọi người. Tớ đoán Khổng Bồi mua dầu cá. Lâm Hoàng Khiêm nói tiếp, nếu không thì lại nhân sâm Mỹ. Dầu ăn sao? Sở Giới tụt hết hứng thú. Ở đây bày bán đầy đường, còn cần phải đi Mỹ mua. Thẩm Thư, Lâm Hòa Khiêm và Khổng Bồi nhìn nhau bật cười. Thẩm Thư giải thích, dầu cá không phải là dầu ăn. Dầu cá thành phần chủ yếu là EPA và DHA, chứa vitamin A, D. Dầu cá giúp phát triển trí não, giảm thiểu bệnh tật, giảm nguy cơ tăng huyết áp, giúp trái tim khỏe mạnh và cải thiện các rối loạn tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt, còn có thể phòng bệnh quáng gà và chứng còi dương. Vậy anh phải ăn nhiều một chút để thông minh hơn. Sở Giới bừng hiểu phán ra một câu. Đúng, cậu nên ăn nhiều một chút. Lâm Hoàng Khiêm gật đầu đồng ý. Mọi người cười ầm lên. Đáng ngạc nhiên là tất cả phụ nữ đều nhận được đồ trang sức, sản phẩm làm bằng tay, đầy tinh tế. Còn đàn ông thì nhận được cà vạt. Hòa Điều vô cùng hớn hở cầm món quà của mình. Hình chữ H, nghiêng uốn lượn, xinh xắn khéo léo, đơn giản sang trọng lại độc đáo. Có phải tên cháu hay không? Không Bồi gật đầu tán thành. Chủ quen một ông cụ rất thích làm những đồ trang sức nhỏ, ông ấy làm rút. Thẩm Thư nhận được một sợi dây chuyền kết từ những hạt châu nhỏ. Những hạt châu đó là những hoa văn chạm rỗng, đầy tinh tế. Sự tao nhã thanh lịch toát ra từ những nét khắc vô cùng tỉ mỉ. Hoa Điều sốt sắng, muốn mở hộp quà của Thái Dương. Thái Dương vội xấu đi, khiến Hoa Điều càng hiếu kỳ không thôi. Lục Chính ngồi phía sau khẽ kéo tay áo của Hoa Điều. Hoa Điều giật mình chợt hiểu ra, ngay sau đó liền hỏi. Về thôi, có ai cần đi nhờ xe hay không? Lâm Hoàng Khiêm và Thái Dương cũng lên tiếng, Sở Giới nói. Khổng Bồi, nhà cậu chưa quét dọn, có lẽ vừa bẩn vừa lạnh, ở lại đây đi. Thái Dương đứng dậy mặc áo khoác và chuẩn bị đi. Đột nhiên Thẩm Thư nói. Thái Dương cũng ở lại đi, lâu rồi không gặp Khổng Bồi, ở lại nói chuyện thêm một chút. Đúng đó, sáng mai ngồi xe chú đi làm luôn, Sở Giới khuyên lơn. Thái Dương dừng lại, cúi đầu nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Bồi. Chỉ thấy anh lặng lẽ nhìn cô, không bác bỏ cũng không giữ cô lại. Tự nhiên đang đợi câu trả lời của cô một cách rất đỗi bình thường. Thái Dương không giận anh xa cách, cô không hề suy nghĩ anh là bậc trưởng bối, chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng, căng thẳng, cùng trái tim đã đánh thắng tất cả. Thái Dương gật đầu, đột nhiên cô nghe thấy Khổng Bồi như có như không thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi anh ngồi hộp đo lắng hay sao? Bốn người ở chung một chỗ, hết ba người không am hiểu làm thế nào để nói chuyện phiếm. Sở Giới một mình đơn phương độc mã, chẳng mấy chốc cảm thấy nhàm chán nên chuẩn bị đi ngủ sớm. Từng người nói lời chúc ngủ ngon rồi đi về phòng mình. Khổng Bồi hầu như chẳng nhìn Thái Dương thêm một lần nào. Anh đi về phòng ngủ rồi nhanh chóng tắt đèn. Có lẽ vừa chạy qua một chặng đường dài nên anh đã mệt mỏi rã rời. Thái Dương ở đối diện phòng anh, tắm rửa xong, một mình chìm trong căn phòng tĩnh lặng, không chút ánh sáng. Cô không bật đèn, cũng như vậy hòa vào bóng tối. Chỉ cách nhau gang tấc vậy mà xa xăm như trời bể. Những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi, xuyên qua cả đêm dài tịch mịch. Thái Dương vén rèm, ánh trăng vàng bạc nở hoang vắng giữa trời đêm lạnh lẽo. Cô đưa tay chạm vào sợi dây chuyền mạnh mai, Khổng Bồi tặng đang đeo trên cổ, vuốt ve mặt trời nhỏ trên đó, không khỏi mỉm cười dịu dàng, phảng phất như tìm được dũng khí, như có sự can đảm đang lao vút tới, mang theo niềm vui, thổi quét từng ngóc ngách trong cơ thể. Nửa đêm, Thái Dương đói bụng chằn chọc trở mình. Nghĩ đến cơm tối lúc nãy không ăn được gì, liền dứt khoát ngồi dậy đi xuống bếp lấy sữa uống. Rón rén bật đèn lên, nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ trong góc bếp có một hộp thuốc in chữ tiếng Anh. Thái Dương biết là cuộc khổng bồi, cậu nên xem đặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.